Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1020, chương 1020, Phong Hải quận câu cá. 1. Thanh âm này ngữ điệu khi thì ngẩng cao, khi thì than nhẹ, khi thì gấp gáp, khi thì chậm chạp, sau khi tổ hợp cùng một chỗ, liền khiến cho những lời này tràn ngập cảm giác quỷ dị, mà bản thân nó cũng đích xác ẩn chứa quỷ dị. Truyền ra một khắc, trời cao biến sắc, đại địa nổ vang, sinh trưởng ở cấm khu bên ngoài thảo mộc, đều đang vỡ vụn, nó lan đến phạm vi càng là khổng lồ. Mặc dù bởi vì cấm khu tồn tại, khu vực này người ở thưa thớt, nhưng trùng thú không thiếu. Những này sinh hoạt ở cấm khu bên ngoài trùng thú, thụ cấm khu thay đổi, bị dị chất trình độ khác nhau ảnh hưởng, sinh mệnh biến dị, càng thêm ương ngạnh. Nhưng hôm nay tại đây nỉ non chi thanh bao trùm xuống, từng cái bắt đầu phát cuồng, phóng mắt nhìn lại, các loại vô số trùng thú, nhao nhao từ mặt đất từ bát phương xuất hiện, vờn quanh ở Hứa Thanh bốn phía, trong miệng truyền ra tê minh, lít nhà lít nhít nhìn thấy mà giật mình, Hứa Thanh thần sắc như thường, ánh mắt từ bốn phía những trùng thú này trên đảo qua, ở trên người chúng nó. Hứa Thanh cảm nhận được bị khống chế dấu vết, đó là cái bóng năng lực một trong, chẳng qua hiện giờ phạm vi càng lớn, có thể khống chế số lượng càng nhiều. Quan trọng nhất là, không hề giới hạn ở cái bóng dung nhập, dựa vào nỉ non chi thanh, là có thể khống chế, thôn phệ cấm khu, thanh âm khống chế. Hứa Thanh nheo mắt lại, nhìn đoàn bóng đen không ngừng nhúc nhích trên mặt đất màu xám phía trước. Giờ phút này theo thời gian trôi qua, bóng đen nhu động tốc độ cũng chậm chạp không ít, tựa hồ dần dần muốn vững vàn xuống tới. Hình thái của nó cũng chậm rãi ổn định, tựa như một cái đầu lâu, mà ở vị trí mi tâm đầu lâu này, nơi đó mặc dù đen kịt, nhưng mơ hồ có thể thấy được tồn tại một cái đồ đằng. Hình dạng đồ đằng này lại giống như cấm khu bị cái bóng cắn nuốt lúc trước, không phải đồ đằng. Đây là, Hứa Thanh nội tâm khẽ động, ngưng thần cẩn thận quan sát cái bóng mi tâm, rất nhanh hắn liền xác định lúc trước suy đoán, mi tâm chỉ vật, đích, xác không phải đồ đằng, đó là cấm khu bị cái bóng cắn nuốt, nó xuất hiện ở mi tâm của cái bóng, cùng với nó trở thành một thể. Phát hiện này, làm cho đáy lòng Hứa Thanh càng thêm kỳ dị, mà càng làm cho đồng tử của hắn co rút lại, là ở nơi này thu nhỏ lại vô số lần cấm khu. Bên trong đó chỗ, nơi đó mọc lên một khỏa không giống người thường chỉ thụ, đó là cái bóng đã từng bày ra loại hình thái thứ nhất. Một gốc cây to lớn, ảnh thụ, trên cây treo một cỗ quan tài lơ lửng. Quan tài này chính là hình thái thứ hai của cái bóng. Giờ phút này, quan tài này đang lay động, giống như một cái đồng hồ quả lắc cực lớn, bên trong còn có tiếng móng tay xẹt qua tấm ván gỗ chói tai, cùng với tiếng nỉ non quanh quẩn ở bát phương. Ngô Ám Minh không, linh tích, thân trí, hồn khuyết, thần sinh, tinh quang trị diệt, chúng sinh nghe lệnh, ngoặc kép, CVT, mình tự ngắt cho dễ đọc, sợ sai ISV. Ngô Ám Minh không, linh tích, thân trí, hồn khuyết, thần sinh, tinh quang trị diệt, chúng sinh thính lệnh, ngoặc kép. Một chữ cuối cùng truyền ra trong nháy mắt, một cỗ bàng bạc như biển linh hồn lực từ trong quan tài này mãnh liệt bạo phát ra. Mục tiêu đúng là Hứa Thanh. Hứa Thần thanh sắc không có bất kỳ biến hóa, đứng ở nơi đó lạnh lùng nhìn đoàn cái bóng kia, hai mắt đen kịt, độc cấm bốc lên. Mà cỗ linh hồn chi lực khổng lồ này, dưới ánh mắt Hứa Thanh, dừng lại ở ngoài hắn một trượng, vặn vẹo bốn phía, xuất hiện dãy giụa, giống như bản năng dâng lên ác ý, nhưng lại bản năng không dám tiếp tục, cho đến khi Hứa Thanh hừ lạnh một tiếng, linh hồn chi lực kinh khủng kia nhất thời dao động, hướng về phía trên bầu trời ầm ầm tản ra, ảnh hưởng đến màn trời, hội tụ tầng mây, bày ra ba chữ to. Chủ nhân tốt. Ngay sau đó cảm xúc lấy lòng từ trong bóng đen tản ra. Hứa Thanh nhìn cái bóng, hắn xem như nhìn ra, cái bóng nỉ non bình thường, nhưng nếu muốn mở miệng, tự sẽ như vậy, tựa hồ cảnh giới trưởng thành, cùng năng lực nói chuyện không quan hệ trực tiếp. Bất quá trước mắt Hứa Thanh cũng lười đi đối với hắn gõ. Hắn càng quan tâm chính là cái bóng lúc trước biểu đạt thần hỏa. Thần hỏa đâu? Ngoặc kép, Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Cái bóng nghe vậy, trên đó nứt ra một cái miệng lớn, hướng ra ngoài mãnh liệt giống lên. Tế chữ này truyền ra trong nháy mắt, bốn phía Hứa Thanh bị cái bóng khống chế mà đến dày đặc thú đồng loạt run lên, ngay sau đó cắn xé lẫn nhau, đều tự phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Càng có một ít là chính mình thôn phê chính mình. Ở trong này thanh âm thê thảm, nhưng hành vi của chúng không có dừng lại nửa điểm, càng thê lương, lại càng cắn xé hung ác. Cũng chính là hơn 10 tức thời gian, Hứa Thanh bốn phía tất cả trùng thú toàn bộ tử vong, như chính mình tế hiến. Một màn này làm cho Hứa Thanh thần sắc ngưng tụ. Cùng lúc đó, từng mảnh màu nâu điểm sáng từ những này trùng thú thi hài bên trên phiêu khởi, thẳng đến cái bóng nơi đó bay đi. Những điểm sáng này cho Hứa Thanh cảm giác cùng tế nguyệt đại vực chúng sinh lực có chút tương tự, nhưng tựa hồ bản chất cũng có bất đồng. Bởi vì mắt thường nhìn vô pháp trông thấy, cho dù là tu vi cảm ứng cũng khó có thể phát hiện. Chỉ có Hứa Thanh hai mắt ẩn chứa độc cấm mới có thể thấy rõ những thứ này. Chúng nó rất nhanh ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành khối ánh sáng màu nâu, chỉ lớn bằng móng tay. Bản thân sáng tối lóng lánh, khi thì bành trướng ra ngoài, khi thì nhanh chóng co rút lại, tựa hồ cực kỳ không ổn định. Càng kinh người là sự xuất hiện của nó dẫn động màn trời, mây mù nhanh chóng đen kịt, sấm sét trong nháy mắt truyền đến, từng đạo tia chớp bên trong bơi đi, giống như bị hấp dẫn lan tràn ra ngoài. Mà cái bóng tâm tình mang theo càng mãnh liệt lấy lòng, hướng về quang đoàn màu nâu kia thổi một hơi. Nhất thời quang đoàn này thẳng đến Hứa Thanh, trôi nổi ở trước mặt Hứa Thanh. Thương khung lôi đình theo quang đoàn phiêu động, đồng loạt chuyển động, khóa chặt. Hứa Thanh nhíu mày, hắn nhìn không ra đây là cái gì, nhưng bản năng cảm giác được nguy hiểm. Tựa hồ máu thịt toàn thân đều vào giờ khắc này có đầy đủ ý thức độc lập, đều hướng hắn thét chói tai, báo cho hắn biết vật này vô cùng hung hiểm. Hứa Thanh nhìn về phía cái bóng biến ảo ra cái đuôi lay động, càng là vươn ra một cái màu đen, đầu lưỡi cũng tại lay động, giống như một con chó nhỏ, lại không ngừng gật đầu với Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn đối với cái bóng cũng không tín nhiệm, mà trực giác nguy hiểm làm cho hắn đối với ánh sáng màu nâu kia rất là cảnh giác, vì thế lui về phía sau vài bước, vừa muốn giơ tay lên, Hứa Thanh cảm thấy vẫn là không đủ an toàn, vì vậy liên tiếp rời khỏi mấy trăm trượng, lúc này mới giơ tay phải lên, hướng về màu nâu quang đoàn nhẹ nhàng vung lên. Dưới vung lên, quang đoàn màu nâu kia thuận thế trôi về phía xa xa, cho đến khi trôi ra rất xa, thương khung lôi đình hội tụ đến trình độ nhất định, tựa như giếng phun chợt bộc phát, trong nháy mắt vô số tia chớp từ trên trời giáng xuống, giống như giông bão hướng về cái kia quang đoàn gào thét mà đi. Trong nháy mắt liền oanh ở phía trên, lôi đình vừa hạ xuống, quang đoàn vốn đã bất ổn này lập tức nổ tung, một mảnh khủng bố lôi hỏa bên trong ngập trời bộc phát. Càng có một mặt thần tính ẩn hàm, hình thành kinh thiên động địa bão táp, hướng về bát phương ầm ầm quét ngang. Những nơi đi qua, hết thảy cực diệt, bên trong ẩn chứa lực lượng bàng bạc đến cực điểm. Dù là Hứa Thanh tu vi cũng đều tâm thần chấn động, nhanh chóng lui về phía sau, nhưng vẫn là có chỗ chậm. Dù là hắn đầy đủ cẩn thận, đã khoảng cách rất xa, nhưng này màu nâu quang đoàn ánh sáng bộc phát thế quá mức hung mãnh. Trong phút chốc, Hứa Thanh bị lan đến, màu nâu quang đoàn tan vỡ hình thành bão táp, hướng hắn đập vào mặt. Hứa Thanh toàn thân lóng lánh, đệ nhất thần linh trạng thái chợt hình thành, rút lui mấy trăm trượng xa, lúc này mới đem triệt tiêu. Mà phía trước hắn phạm vi vạn trượng đại địa, theo màu nâu quang đoàn ánh sáng biến mất, gió lốc tiêu tán, nơi đó xuất hiện sâu không thấy đáy hố to. Nhìn một màn như vậy, trong lòng Hứa Thanh vẫn còn sợ hãi. Về phần cái bóng nơi đó, không biết dùng phương pháp gì ẩn nấp, tránh né thương tổn, giờ phút này một lần nữa hiện lên trên mặt đất, lông tóc không tổn hao gì. Hướng về Hứa Thanh truyền lại cảm xúc ba động đắc ý, tâm tình chập chờn. Lệ, ta, Ngưu. Hứa Thanh sắc mặt khó coi. Đây là thần hỏa, ngoặc kép,